tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cũng trôi qua nhanh. Đã 21 giờ tôi thấy cô An tự lội bộ về, mặt có vẻ buồn buồn. Tôi chạy lại đi về cùng cô. Cả hai lội bộ trên đường không ai nói chuyện với ai. Cô ơi, bánh kem có ngon không ạ? Tôi kiếm chuyện để bắt chứ như vậy vài, sợ cô ghét tôi quá. Au, ghét rồi còn, thì anh. Ha ha ha, xích mà. Cô An, thì anh. Hu hu, cô ơi gì? Đê, cô An, tôi không quen biết mấy người. Thì anh, hu hu u. Hình như tôi nói nhỏ quá hay là cùng lúc xe máy chạy ngang nên ồn quá mà không thấy cô trả lời nhỉ. Bước đi cùng nhau tới trước hẻm nhỏ. Tôi chào cô rồi về. Bỗng tôi bị nắm bàn tay kéo nhẹ lại. Có gì không cô? Tôi nhìn cô ấy gục mặt xuống mà không nói gì. Tay cô ấy nắm chặt tay tôi hơn xíu. Nước mắt cô lăn tròng. Từ từ nhiễu xuống. Tôi hoảng nâng mặt cô lên lau nhẹ. Cô sao cô lại khóc vậy? Hích, cô ấy kéo tôi lại mặt úp vào ngực tôi mà khóc bù loa bù lê. Cô sợ gì hả? Con đưa cô tới cửa nhà nha. Cô ấy gật đầu. Tôi nâng mặt cô lên lấy áo tôi lau nhẹ má cô rồi nắm cổ tay cô dắt đi. Thật sự thì tôi không dám nắm bàn tay cô. Tôi sợ cô không thích. Đi vào hẻm một chút tay cô ấy vùng vẫy nhẹ rồi trượt vào lòng bàn tay rồi nắm lại. Trong tâm tôi như gào thét. Không lẽ cô mở đèn xanh cho mình ư? Nhưng mà cô là gái thẳng mà. Hay nếu cô cong một xíu y là mình hốt liền he he. Cô An, anh bị ngốc bẩm sinh hay là ngốc tạm thời vậy? Ao. Chắc bẩm sinh á cô he he, thì anh. Bé anh đâu có ngốc sigma. Trước cửa nhà cô, ngủ ngon nha cô. Con về đây. Tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi. Nhìn cô An mặt buồn thiu đứng đó nhìn tôi ra về. Mà sao cô lại buồn vậy? Cô An, tất cả là tại Hoàng thị anh. Omega, thì vài ngày trôi qua bình thường. Tôi và cô An vẫn còn ở mức ở cô trò. Nhưng cô ấy lại nũng nịu rất DTSW với tôi. Tại sao nhỉ? Hay là đó giờ cô DTSW sẵn rồi ta? Đúng 12 giờ chưa? Tôi nhận cuộc gọi từ mẹ. Anh đi chơi không con? Hả, đi đâu mẹ? Mà mẹ về hả? Tôi mừng rỡ hết cỡ. À không, mẹ không về. Mẹ chỉ bao xe cho con với má với anh chị họ đi Đồ Á. Vậy con đi không? Đi Đà Lạt. Xe 28 chỗ ngồi còn dư vài ghế, con muốn rủ ai thì con rủ vậy nhé. Dạ, chừng nào đi à? Có Chế Dung đúng không? Khuya nay đi liền. Chế Dung bận rồi nên không đi. Mẹ sẽ cho con tiền mua đồ, tiền đi chơi riêng. Nên con nhớ xài cho hết cho mẹ đó nhé. Mẹ mà biết con không xài gì là mẹ không cho tiền nữa đâu. Vậy thôi nha. Tốt. Tôi bị tắt giữa chừng. Tôi ngồi bên sofa mặt bơ phờ, ủa sao nhanh vậy? Cạch, em có đi Đà Lạt không? Mở cửa nhà của má tôi thấy thằng anh họ nhỏ hơn tôi một tuổi liền hỏi. Có. Tính đi mua đồ mặc nè, đi chung không? Chuẩn bị đi. Mà mẹ em có đi không? Có, hình như anh, chị, thằng anh họ kể một lượt những người đi chung. Rồi khỏi kể, tê biết rồi. Chuẩn bị đi, tê về lấy xe cái. Dắt xe ra suy nghĩ một hồi. Móc điện thoại ra điện cho cô An. Alo, cô ơi anh đây. Kiếm cô có gì không? Con muốn rủ cô đi Đà Lạt chơi á, hử nào đi. Dạ khuya nay không giờ. Hả, nhanh vậy, cô còn chưa mua đồ. Vậy thôi cô hết đồ mặc rồi. Thôi đi chung với con cho vui. Con lại nhà cô rồi đi mua đồ chung nha. Lại đi để cô tính. Thôi khỏi tính, con tới rồi nè. Tốt, quẹo vô hẻm đi em. Đội nón vào, con chờ cô bằng xe cô. Hả, nhanh vậy. Cô chưa rút tiền nữa. Không sao, con đi rút nữa nè. Mình rút chung ha. Nhưng không được. Để cô lấy thẻ cái. Khỏi, con cho cô mượn. Tôi đứng kéo tay cô ra khóa cửa lại rồi lấy chìa khóa gắn vào xe cô. Trong lòng tôi vui mừng vì sắp được đi chơi cùng cô An. Ố là la a a. Cô An, vậy thôi tôi nghỉ đi. Nọt thì anh. Không, cô phải đi Sigma. Đi shop này tới shop khác cũng mua rất nhiều đồ. Cô An nói mua ít nhưng tôi nói đi nhiều nơi cần phải mua nhiều. Cô An đành chịu thua tôi rồi cũng mua nhiều thứ. Lúc tôi lựa đồ cho cô An nhìn cô An rất tươi nhìn cười tới híp mắt. Cô ấy vui vì được đi chơi hay là vui vì có đồ đẹp nhỉ? Mà kệ đi, tôi sắp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô trong những bộ đồ mà tôi lựa cho cô rồi à. Cảm giác rất tuyệt và hồi hộp. Thằng anh đi cùng nhìn tôi và An thật khó hiểu. Về tới nhà nó hỏi tôi là gì với cô An thì tôi chỉ trả lời là cô trò thôi. Nó nói nhìn cô trò mà như ghệ nhau vậy, tôi thì bị một vố đỏ mặt rồi trốn vào nhà. Cách chương.